Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tuệ Tĩnh, tớ phải đi thu dọn rồi. Cô nói lảng sang chuyện khác, cảm xúc lộn xộn. Cậu không phải ăn sao? Chợt âm thanh phái nam giống lên như sấm vang lên. Lam Tuệ Tĩnh. Ngũ Thành Luân dùng sức mạnh đẩy ra cửa. Thương Ly Yên cùng Lam Tuệ Tĩnh ngơ ngác. Tại sao tôi muốn ăn trái cây mà nó đều không ngọt? Cô giúp của có nghiêm túc chọn lựa đi mua hay không vậy? Bề ngoài tự nhiên tuấn tú, cá tính ngạo mạn, Ngũ Thành Luân lớn tiếng dọa người, bởi vì anh chờ lâu mà không thấy Lam Tuệ Tĩnh trả lời chắc chắn, mà không có tính nhẫn nại ở ngoài nghe lén nữa. Tôi, có lẽ là mấy ngày trước có bão nên trái cây không được ngọt cho lắm. Lam Tuệ Tĩnh để thân thể mình ngăn Thương Ly Yên trước mặt, mục đích là vì che kín tầm mắt của anh. Nhưng nghĩ cũng biết, thân thể nhỏ nhắn gầy yếu của cô làm sao có thể ngăn trở cho Thương Ly Yên với người đàn ông cao và thể trọng cũng lớn mạnh hơn đây. Ngũ Thành Luân đẩy ra Lam Tuệ Tĩnh, định thần nhìn lại, thấy Thương Ly Yên trẻ trung xinh đẹp, không khỏi sửng sốt. Không ngờ Lam Tuệ Tĩnh cư nhiên ở trong phòng len giấu người. Lam Tuệ Tĩnh phát hiện tầm mắt anh khóa lại chỗ Thương Ly Yên, đáy lòng không khỏi đau xót. Thương Ly Yên diễm lệ hơn cô. Bất kỳ người đàn ông nào cũng đều muốn trở thành dưới váy cô ấy chứ. Mặc dù cô thực sự hy vọng anh là ngoại lệ, nhưng chính mắt thấy anh nhìn không nhắm mắt Thương Ly Yên, hy vọng của Lam Tuệ Tĩnh chẳng nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh. Cô mới vừa phát hiện đáy lòng mình yêu say đắm, sẽ lập tức phá vỡ tình yêu rồi sao? Lam Tuệ Tĩnh chán nản, đầu ngón tay thì lại cảm thấy lạnh lẽo. Ngũ Thành Luân nhìn Thương Ly Yên, là người trước mặt này dụ dỗ tiểu Tuệ Tĩnh ngọt ngào đơn thuần của anh sao? Xem ra không thể để cho hai người các cô đi quá gần mới được. Ngũ Thành Luân trợn mắt nhìn Lam Tuệ Tĩnh một cái. Lam Tuệ Tĩnh tự biết đối lý, không dám nói một tiếng nào. Cô, anh chỉ vào Thương Ly Yên, lập tức rời khỏi đây, chỗ này của tôi không hoan nghênh cô. Mỹ nhân ở gần trước mặt anh thế nhưng hoàn toàn không chút động lòng nào. Lam Tuệ Tĩnh cảm thấy vui, anh sẽ không bị sắc đẹp hấp dẫn. Nhưng cô lại lo, không thể đuổi đi bạn tốt của cô ấy sẽ không còn nơi nào để đi. Ngũ Thành Luân, anh không thể như vậy. Lam Tuệ Tĩnh lập tức che chở Thương Ly Yên. Cô ấy là bạn tốt của tôi đồng ý với cô ấy, tôi muốn cùng ngủ với cô ấy. Đó là chuyện cô đồng ý, liên quan gì tới tôi? Anh khẽ liếc Lam Tuệ Tĩnh một cái. Đây là phòng của tôi nói không hoan nghênh, chính là không hoan nghênh. Thương Ly Yên không nén được tức. Tỏ vẻ cái gì chứ? Loại người như anh rách nát gian phòng. Tôi với Tuệ Tĩnh đều không thèm khát. Cô đeo túi, lôi kéo Lam Tuệ Tĩnh. Chúng ta cùng đi đi. Chờ một chút. Tay Ngũ Thành Luân đè lại bả vai Lam Tuệ Tĩnh, nhìn chằm chằm Thương Ly Yên. Một mình cô đi thôi, cô ấy tuyệt đối sẽ không rời đi. Tuệ Tĩnh, chúng ta đừng để ý tới anh ta. Thương Ly Yên mới không tin, muốn đi ra ngoài. Mà Lam Tuệ Tĩnh đột nhiên dừng lại bất động, cô không dám tin. Tuệ Tĩnh, cậu không đi cùng tớ sao? Tớ... Cô không thể đi, tâm tư của cô muốn ở lại đây. Thương Ly Yên mắt tròn xanh nhìn cô, không thể giải thích được Lam Tuệ Tĩnh rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Ngũ Thành Luân tiếp cận bên tai Lam Tuệ Tĩnh nói thầm. Em không đi nữa, tôi lập tức hôn em. Cô luống cuống, tay chân run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng đến kinh người, cũng nóng đến mức bốc hơi rồi. Anh ta không phải là đang uy hiếp cậu cái gì chứ? Tuệ Tĩnh, không cần để ý tới anh ta. Lam Tuệ Tĩnh nhìn Thương Ly Yên một chút, ngượng ngùng khó xử. Ly Yên à, tớ... Cuối cùng cô quyết định. Cậu không cần phải lo cho tớ, anh ta sẽ không làm cho tớ tổn thương đâu. Tuệ Tĩnh, Thương Ly Yên buồn bực. Nói như vậy, cô ta sẽ không từ bỏ đấy. Ánh mắt của anh như đốt người muốn để cho cô bốc cháy lên. Cô còn không kịp cử động, Ngũ Thành Luân đột nhiên hôn Lam Tuệ Tĩnh điên cuồng ngay trước mặt của Thương Ly Yên. Ly Yên ở chỗ này sao? Ngũ Thành Luân hôn môi cô, cường hãn mà đoạt lấy ngọt ngào của cô, căn bản cũng không quan tâm có người đang xem hay không. Vừa đụng vào môi cô, liền không cách nào tự kiềm chế điên cuồng cướp lấy, vừa hôn lại hôn. Lam Tuệ Tĩnh lúc đầu dãy dụa cuối cùng lại ý loạn tình mê, ôm ngược anh để cho anh hôn sâu hơn. Thì ra là bọn họ đã... Sắc mặt Thương Ly Yên một hồi cay hồng, cô sờ mũi đeo túi đi ra ngoài. Xem ra Lam Tuệ Tĩnh cùng Ngũ Thành Luân cũng không đơn thuần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net